Tình yêu khắc cốt ghi tâm, chương 273, góc truyện audio.com, chương 273 cổ nhân nát nghiêm trọng à, phải. Đến mức độ nào rồi? Vivian có chút bất an, nếu Giản Đông nói là nghiêm trọng thì chính là thực sự nghiêm trọng, nhưng tại sao cô ấy lại không biết? Một tập đoàn lớn như Giản Thị gặp biến cố lớn như thế, tại sao cô ấy lại không biết? Không chỉ có cô ấy, mà ngay cả Giản Đồng, đến những người khác cũng đều không nhìn ta được ư, là việc gờ lời của cô ấy, lại một lần nữa bị Giản Đông ngăn lại. Chủ tịch Tiên, Giản Chấn Đông đã đem một bộ phận lớn vốn lưu động của Giản Thị chuyển đến nơi khác. Xét đánh giữa trời xanh, chiếm đoạt tài sản một cách phi pháp, sử dụng tiền của công một cách phi pháp. Một chuyện lớn như thế này, tại sao trong công ty lại không có ai nhìn ra? Tốc độ lời nói của Vivian bật giác tăng nhanh, đẩy là vì trong lòng có lúc này rất gấp gáp. Lúc tài vụ thanh toán sổ sách là tôi đã biết. Vậy thì tại sao lúc đó không có bất cứ động tác nào khác? Cô muốn hỏi người con gái ngồi ở ghế sau đặt tập tài liệu trong tay xuống, ngừng đâu. Vivian, đây là người sinh ra tôi. Một câu nói này có thể thay thế cho hàng ngàn lời khác, sắc mặt Vivian biến đổi liên tục hết xanh rồi đỏ rồi lại trắng, năm màu sáu sắc như một bảng màu vẽ. Cô lại nhìn sâu vào người con gái ngồi ở ghế sau, cơ thể Giản Đồng không được xếp vào hàng rất cao, thậm chí còn có chút nhỏ nanh, nếu đặt trong một đám người, bên cạnh lại đặt thêm một người đàn ông cao lớn, thì không khác nào con chim nhỏ quấn quýt bên người. Cô ấy còn rất gầy, gầy đến mức dường như chỉ cần gió thổi là ngã. Ai có thể nghĩ tới, dưới thân hình nhỏ nanh ấy, lại bướng bỉnh cứng ra như thế. Lại có ai có thể nghĩ đến, từ lúc bắt đầu tiếp nhận Giản Thị, cái cơ thể nhỏ nanh này, lại phải gánh trên mình một sức nặng mà người khác khó có thể tưởng tượng ra. Đúng, Giản Chấn Đông sử dụng tiền công một cách phi pháp, đúng, Giản Chấn Đông sử dụng thủ đoạn đê hèn chuyển đi một lượng lớn vốn lưu động của công ty. Nhưng, Giản Đông không thể tố cáo không phải không thể tố cáo, mà là... Giản Chấn Đông có lỗi với tôi. Hốc mặt vị Vi An đỏ lên. Khó trách được chỉ là một vụ hợp tác Tiểu Đồng đã liều mạng, cố gắng hết sức để làm tốt nhất, làm cho gần như không có một khuyết điểm dù là nhỏ nhất. Không phải cô theo đuổi sự hoàn mỹ, là Giản Đồng cô không thể thua trong trận này. Giản Chấn Đông, không xứng làm bố. Vị An nhớ lại những chuyện bịa đặt vô căn cứ, những lời gièm pha trong công ty. Nhớ lại những lời mà cô nghe thấy trong nhà vệ sinh công ty. Nghĩ đến những nhân viên làm việc cho Giản Thị ở sau lưng mang Giản Đồng là đồ vong ơn, mang cô ấy không hiểu thuận, mang cô ngốc ngực, nhưng những người này căn bản không biết rằng thứ Giản Đồng tiếp nhận rốt cuộc là cái cục diện rối rắm như thế nào. Người ở bên ngoài chỉ nhìn thấy Giản Đồng có được một khối tài sản rất lớn, chỉ trong chớp mắt cá chép đã hóa thành rồng, thậm chí là nhà họ Giản, bà chủ Giản, cậu chủ Giản cũng chỉ đỏ mặt nhìn khối tài sản khổng lồ ấy. Tôi không có tử tế như thế, Giản Đồng điềm đạm nói. Nhưng em Vân là người, con người có tâm huyết, nữ hoa tạo ta con người mất 7 ngày, con người từ lúc sinh ra thì đã có nguồn gốc, em không phải từ tảng đá nứt ra. Giản Đồng cúi mắt xuống, góc truyện audio.com, cô ấy không nói là phải, Giản Chấn Đông có thể làm như thế, nhưng cô không thể đi trừng trị người cha có quan hệ trên huyết thống của cô, ông nội ở dưới đó nhất định hy vọng hai cha con thuận hòa. Cô chỉ là, muốn giữ gìn, một chút ít ánh sáng mà thôi. Cô ích kỷ, ví dụ một chút ánh sáng cuối cùng này cũng bị dập tắt mất, cô nghĩ, không biết được cô sẽ biến thành hình dạng gì. Thứ cô bảo vệ, chỉ là thứ mà bản thân cô trân trọng, không có liên quan gì đến Giản Chấn Đông, cũng không liên quan đến người khác. Liều mạng làm việc, cố gắng làm tốt mọi công việc, có điều cô thứ cô liều mạng nắm trong tay ấy cũng chỉ có mấy thứ đó mà thôi. Giản Đồng đã quên rồi, cát trong tay. Năm không được thì sẽ chảy rất nhanh. Xe dừng dưới cổng tòa cao ốc công ty đối phương. Vivian, trận này, chỉ được thăng không được thua. Vâng, lúc xuống xe, Giản Đồng nói như vậy, Vivian lập tức quệt hết cảm xúc trên mặt, dường như đổi thành một người khác, đầy lòng quyết chiến. Lúc Giản Đồng và Vivian đến nơi, những người đại điện Giản Thị khác cũng đến nơi, một hàng 8 người, ngoài Giản Đồng và Vivian ra, Vân còn 6 tỉnh anh của tập đoàn Giản Thị. Có thể thấy, đây là một trận đánh ác liệt, chỉ có thể chiến thanh. Đây là một công ty đầu tư nước ngoài. Sau khi đi vào, lập tức có thể cảm nhận được sự khác biệt so với công ty trong nước. Cách chương.